Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 86, hành hung lôi lão. Lôi lão chính nghĩa thanh âm, truyền khắp khu vực này, để người vây xem nhất thời nổi lòng tôn kính. Đối với Tô Viêm bọn họ hận thấu xương, liền tổ yến tạo hóa cũng dám cướp đi, còn có cái gì hắn không dám làm? Hiện tại lôi lão đều đến rồi, tất cả đều dễ dàng rồi. Hắn dù sao cũng là Hoa Hạ học viện phó viện trường. Ở cửu trọng thiên cảnh giới hiếm có địch thủ. Đừng quên lôi lão nhưng là một loại thể chất đặc thù. Lôi thể, ầm ầm ầm, cuồn cuộn kinh lôi âm lan tràn tới, vang vọng ở khu vực này. Đây chính là gần như tính thực chất chớp giật, thảo phạt lực kinh người. Giờ khắc này lôi lão cố nhiên có chút chật vật, khí tức trong người cũng suy yếu không ít, nhưng là hắn y nguyên mạnh mẽ, dù sao cũng là Hoa Hạ học viện phó viện trường, một cái vô hạn áp sát trúc khí cảnh cường giả. Ngươi là võ thần đệ tử lại có làm sao? Thiên tử phạm pháp đều cùng thứ dân cùng tội. Ngày hôm nay lão phu muốn đại biểu học viện, diệt trừ u ác tính. Lôi lão thần thái lãnh khốc, cơ thể hắn mệnh tuyền phun trào ra trăm nghìn đạo chớp giật, ẩn chứa cuồng mãnh sức mạnh công kích, dễ như ăn cháo xé rách trời cao. Nhằm phía Tô Viêm, thời khắc này sấm vang chớp giật, mây đen cuồn cuộn, tia chớp chi chít ngang trời, lệnh người đời kinh hãi thiên tượng. Mây đen đầy trời cuồn cuộn nổ ép mà đến, suýt nữa che kín bầu trời, lập tức bao phủ hướng về Tô Viêm, liền giống như một cái màu đen cự thú phụt lên chớp giật, phải đem Tô Viêm cho chớp mắt nuốt vào. Được lắm, thay trời hành đạo. Từ trên trời giáng xuống Tô Viêm, nghe được lôi lão trình nghĩa chi từ, hắn nổi giận đùng đùng. Hồi tưởng lại ở học viện các loại bị lôi lão làm khó dễ sự tình, cùng với hắn cưỡng đoạt chính mình tài nguyên sắc mặt, Tô Viêm nội tâm lửa giận bỗng nhiên phun trào mà ra. Vù, Tô Viêm mệnh tuyền trong thời gian ngắn bạo phát, trăm nghìn đạo màu vàng thần mang, phảng phất một mảnh liệt diễm bay lên trời, chống ra hắc ám, nát tan đánh tới chớp giật. Thời khắc này Tô Viêm mạnh mẽ vô cùng, trong cơ thể mệnh tuyền thần năng cuồn cuộn hiện ra, đều muốn hóa thành một cái tinh khí đại long, xuyên qua vòm trời. Lôi lão giết hắn, đi theo tổ yến nhân mã tức đến đau lòng, hết thảy đều là tổ yến tạo hóa, hiện tại bị Tô Viêm cướp đi. Bọn họ cảm giác Tô Viêm thiếu một chút liền đẩy vào cửu trọng thiên mệnh tuyền. Mệnh tuyền cảnh 9 tầng, một bước một lên trời. Cửu trọng thiên mệnh tuyền cảnh đã cực đoan mạnh mẽ, đủ để khiêu chiến mười mấy cái mệnh tuyền cảnh lục trọng thiên cao thủ. Nhưng là Tô Viêm mệnh tuyền được khối không khí màu tím tẩm bổ, tiềm năng tăng vọt, thiếu một chút liền có thể so với mệnh tuyền cảnh cửu trọng thiên. Tai họa chưa trừ diệt, thiên lý khó chứa, không giết ngươi, tương đương với thả hổ về rừng. Tương lai chính là Hoa Hạ liên minh một đại hại trùng. Lôi lão muốn rách cả mí mắt, nội tâm phi thường không thăng bằng. Tưởng tượng một năm trước, Tô Viêm ở trong mắt hắn vẫn là một con kiến. Thế nhưng hiện tại Tô Viêm, khí tức thiếu một chút liền ép về phía hắn. Nếu là không diệt trừ Tô Viêm, tương lai vượt qua hắn khẳng định là ván đã đóng thuyền. Điều này làm cho lôi lão nội tâm phi thường không thăng bằng. Lúc này mới mấy năm nha, lôi lão cả người thần mang đại thịnh, cả người chui ra chớp giật càng nhiều, làm tụ hợp lại một nơi thời khác, đều hình thành một cái thô to dường như thùng nước vậy chớp giật. Hủy diệt khí thế dập dờn mà ra, để người chung quanh cơ thể sắp nứt, bọn họ đều ngơ ngác. Lôi lão nhưng là lôi thể, loại thể chất đặc thù này lực công kích vốn là cương mãnh bá tuyệt. Hiện tại lôi lão ra tay toàn lực, mệnh tuyền cảnh cửu trọng thiên hiếm có người có thể chống đỡ được hắn. Chém, lôi lão phát ra thẩm phán âm thanh, một điều này thô to chớp giật bị hắn thúc đẩy, đủ để tê thiên liệt địa khả năng, đánh về phía Tô Viêm. Lão độc trùng, ta đánh không chết ngươi. Đối mặt một điều này thô to chớp giật, hủy diệt sức mạnh cội nguồn, Tô Viêm cách làm đơn giản mà lại bá tuyệt. Bạo phát mệnh tuyền thần lực toàn diện bạo phát, hóa thành một đầu hình rồng cự trụ, hướng về bổ tới chớp giật cuồng xung mà tới. Hai loại năng lượng này va chạm, đất rung núi chuyển, chớp giật cùng hình rồng cự trụ đánh giết cùng nhau, diễn sinh ra từng đường thô to gợn sóng năng lượng, quét ngang bốn phía bát hoang. Tiểu vô liêm sỉ, ngươi còn muốn cùng võ thần so với? Ngươi đủ tư cách sao? Hồi tưởng lại võ thần năm đó đối với hắn trấn áp thô bạo, Lôi lão trong cơ thể lửa giận càng tăng lên. Hắn thúc đẩy chớp giật lực lượng, thế như trẻ tre bình thường, để Tô Viêm mệnh tuyền hóa thành hình rồng cự trụ, đều ở tầng tầng sụp nứt, toàn bộ đầu rồng đều nổ tung rồi. Tốt, Lôi lão oai hùng, người xung quanh cuồng nhiệt kêu to, như là nhìn thấy Tô Viêm bị Lôi lão cho đánh giết rồi. Liền ngươi lão già này, cũng xứng làm lão sư đối thủ. Tô Viêm hai mắt bỗng nhiên mở to, hắn không ở bình tĩnh, khí thế hoàn toàn khác nhau rồi. Hắn ẩn núp thân thể, làm bắt đầu thức tỉnh thời khắc, mơ hồ có người nghe được, một tiếng lại một tiếng gào vỡ sơn hà nổ vang. Ầm ầm, Tô Viêm khí tức tăng vọt, sơ thủy kinh vận chuyển thời khắc, hắn mệnh tuyền cùng thân thể lực lượng tổ hợp lại với nhau. Thời khắc này Tô Viêm có thể nói rời núi lấp biển chiến thần, đặc biệt là trong thể phách của hắn lan truyền ra khủng bố nổ vang, khiến người ta gan mật sắp nát, trong mắt tất cả đều là kinh hãi gần chết, bước chân đều ở đạp đạp lùi về sau. Ngang, hình rồng cự trụ trong phút chốc hừng hực lên, phảng phất một đầu sống sót chân long ngang trời vấn thế, tỏa ra nứt trời võ đạo khí tức. Cho tới một điều này Lôi lão sức mạnh mạnh nhất xây dựng ra đến chớp giật, bị Tô Viêm hung hăng bá tuyệt, lấy hình rồng cự trụ nghiền ép toàn diện nổ tung. Đồng, khi nó lao xuống về phía trước thời khắc, lôi kéo gió trời, vũ động thần năng lực lượng, và chạm Lôi lão ho ra đầy máu, bước chân đạp đạp lùi về sau, đồng thời, hắn sợi tóc xóa xuống, một cái lảo đảo té lăn trên đất, người xung quanh đều ngốc rồi. Hoa Hạ học viện phó viện trưởng, Lôi lão, hiện tại bị Tô Viêm cho hung hăng vô cùng, đánh thành trọng thương, bọn họ tựa hồ nhìn thấy Khương Vô Ngân, nhưng là toàn bộ Hoa Hạ học viện ở trong, Khương Vô Ngân có thể có Tô Viêm chiến lược. Phốc, Lôi lão khạc huyết, hắn không nói một lời bò lên. Hắn có vẻ lại phi thường bình tĩnh, khóe miệng không ngừng chảy xuôi máu tươi. Hê hê, hắn nở nụ cười, âm thanh rất tàn lãnh, như là cửu u địa ngục truyền lên. Âm u nói, Tô Viêm, ta coi thường ngươi, ngươi tên ma đầu này, mặc dù là nắm giữ lại mạnh sức mạnh, cũng bị chính đạo không dung. Hắn giết Đào Thiên Hoa, tội không thể tha. Cuối cùng một câu nói, Lôi lão giống lên, trong miệng ho ra máu tươi càng nhiều rồi. Đồng, Tô Viêm đáp lại càng đáng sợ, dường như một đầu hình người nộ long nhanh như tia chớp vọt tới. Quả đấm của hắn dựng lên đến rồi, hình rồng cự trụ theo Tô Viêm đang gào thét, gợn sóng màu vàng ngập trời. Ngày đó ngươi đại nghĩa lẫm nhiên đoạt tao ẩn thể đan, ngươi có thể từng nghĩ tới cảm thụ của ta? Tô Viêm phẫn hống, nắm đấm nện gõ ở Lôi lão trên lồng ngực, để cả người hắn run rẩy, thân thể rạn nứt, mạnh mẽ bay ngang ra ngoài. Đoạt ta long mạch chi khí, bồi dưỡng ngươi đồ nhi đằng anh kiệt, ngươi trong lòng có thể có công nghĩa. Tô Viêm ngang trời lao xuống, nhanh như tia chớp vượt tới, đuổi theo bay ngược Lôi lão. Lại là một quyền đánh xuống đi, để Lôi lão như là diều đứt dây té lăn trên đất, sụp ra một mảng lớn tầng bùn. hắn phát ra gào thét thảm thiết, đau đến không muốn sống. Bên tai lại hồi tưởng lại Tô Viêm lời nói, xác thực chuyện này hắn từng làm, sự thực chứng minh hành động của hắn xác thực là cái sai lầm. Đằng Anh Kiệt căn bản không thể cùng Tô Viêm so với, lấy quyền mưu tư còn muốn đem ta tù vào hình pháp đường, không điều tra rõ nguyên nhân nghênh ngang truy sát ta. Ngươi có thể từng nghĩ tới bọn họ vì sao phải giết ta, nhưng là ngươi cái gì cũng không biết. Có tư cách gì làm Hoa Hạ Học Viện phó viện trưởng? Có tư cách gì bồi dưỡng Hoa Hạ Học Viện thế hệ tuổi trẻ? Có tư cách gì ở đây thẩm phán ta? Xin hỏi, công đạo của ta ở phương nào? Vương pháp của ta lại ở nơi nào? A, cái kia lượn lờ lửa giận nắm đấm, một quyền tiếp một quyền đánh về phía Lôi lão. Toàn bộ trên không đều bắn tung tóe huyết dịch, nhuộm đỏ mặt đất, nương theo dày đặc tiếng gãy xương, vang vọng ở bốn phía bát hoang. A, Lôi lão phát ra một tiếng thê thảm hí dài, hồi tưởng lại một đoạn gian khổ năm tháng, cùng rất nhiều sinh tử huynh đệ chống đối dã thú, kiến thiết Hoa Hạ Học Viện, bồi dưỡng Hoa Hạ Liên Minh nhân tài mới xuất hiện. Cả người hắn run lẩy bẩy, nghĩ đến rất nhiều, nghĩ đến năm đó ngã vào trong vũng máu sinh tử bạn tốt. Bọn họ phát ra ý nguyện vĩ đại, bọn họ muốn cho con cháu của bọn họ đời sau bình yên vô sự trưởng thành, không cần trải qua bọn họ thế hệ này gặp phải đau cùng hận, không cần trải qua máu tanh cùng tàn khốc. Thời gian quá xa xưa, Lôi lão có chút mê man, nhưng là con mắt của hắn nhìn phẫn nộ Tô Viêm, trong mắt tựa hồ có như vậy một tia hổ thẹn. Hôm nay ta không giết ngươi, từ nay về sau cũng không muốn nhìn thấy ngươi, ngươi cút cho ta. Tô Viêm một cước giơ lên đến, mạnh mẽ đá vào Lôi lão trên bụng, đem hắn đạp hướng về trên không, đạp hướng về một cái nhắm mắt làm ngơ địa phương. Trong cả sân tựa hồ bị một quyển gió lạnh thổi tới mà qua, vùng đất này lặng như tờ, một cái châm rơi xuống đều nghe được rõ rõ ràng ràng. Con mắt của bọn họ toàn bộ đều nhìn Tô Viêm, nhìn chằm chằm cái này nắm đấm nắm chặt Tô Viêm. Bọn họ đang nghĩ, người này đến cùng có tội tình gì? Thế nào cũng phải có cái lý do chứ. Ầm ầm, bỗng nhiên, Tổ Yến Ngí Tức ở đây bạo phát. Hắn như một tôn phẫn nộ chiến thần, người mặc hoàng kim chiến giáp, rốt cục đến gần rồi khối không khí màu tím. Tổ Yến, Tô Viêm chậm rãi nghiêng đầu qua chỗ khác, nhìn thấy Tổ Yến sắp đem khối không khí màu tím toàn bộ lấy đi. Tô Viêm sắc mặt hơi trầm xuống, không đi nữa, nhưng là không kịp, một khi Tổ Yến từ trong long mạch đại dương xông ra đến, hắn căn bản là không ngăn được Tổ Yến. Các ngươi đám rác rưởi này, liền một cái nho nhỏ Tô Viêm đều không bắt được, ta muốn các ngươi cần gì dùng? Thời khắc này Lôi Đình cơn giận truyền đến, một câu rác rưởi để giữa trường người vừa giận vừa tức. Loại này trần trụi làm nhục, để một vài người rất khó chịu đựng, nhưng là cũng không dám đi phản bác. Phần cuối đường chân trời ánh vàng vạn trượng, giống như một đầu thái cổ kim ô ở giác tỉnh. Khương Vô Ngân thần uy lẫm lẫm đi tới, hắn còn ở nhìn xuống Tô Viêm, tàn khốc nói, ngươi thật là có thể trốn, lại vẫn có thể trốn tới đây, lại vẫn dám ở lão sư ta xuất hiện trước mặt. Giết người 10 lần ta khí cũng khó khăn tiêu. Hiện tại cho ta quỳ ở đây, chờ đợi lão sư ta thẩm phán. Khương Vô Ngân xung đến nơi này, hắn tắm rửa thái dương chân hỏa, mạnh mẽ mà lại đáng sợ, mà tự tin mà lại bá tuyệt. Thống ngự thiên hạ tư thái, hắn ánh vàng trong suốt bàn tay giơ lên đến rồi, che ngợp bầu trời hướng về Tô Viêm trấn áp. Ngươi tên ngu ngốc này, cút cho ta lại đây lãnh cái chết. Tô Viêm trong con ngươi sát quang vỡ thiên, toàn thể dựng lên ngập trời sát niệm. Theo Tô Viêm giác tỉnh, bốn phía người vây xem đều đang run rẩy, trong cơ thể khí huyết đều muốn làm khô. Cảnh tượng này đáng sợ,